Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chiến đấu kết thúc. Aozora nghe đến phía sau dị hưởng, vội vàng quay người nhìn. Chỉ thấy Orochimaru đột nhiên tại Shizune cùng Shisui phía sau toát ra. Hắn hồng vân phục trong tay áo nhảy lên ra hai cái mãng xà. Nháy mắt quấn về Shisui cùng Shizune. Shisui phản ứng lại, đem Shizune kéo ra ném đi. Nhưng mình lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ trở nên chậm, thế cho nên bị mãng xà cuốn lấy, treo ở trên không. Nhìn xem Shisui khuôn mặt trẻ tuổi cùng hắn mỹ lệ mang Gekio Serinyan, Orochimaru trên mặt nhịn không được lộ ra tâm tình vui sướng. Shisui nhìn xem Orochimaru tràn đầy ánh mắt tham lam, không rét mà run, nháy mắt liền muốn điều động trong cơ thể còn lại nhãn lực thi triển Suzenu tu tá năng hồ. Nhưng mà một bên khác mãng xà hóa thành Orochimaru tay phải, nhanh chóng đưa ra, giấu năm ngón tay tại bụng của hắn. Kogyo Fuin, ngũ hành phong ấn, ngưng tụ năm loại chakra đặc thù phong ấn thuật thức nháy mắt đánh vào Shisui trên thân, để trong cơ thể hắn chakra nháy mắt rối loạn. Sau đó phong ấn lại hắn còn dư lại không có mấy chakra. Mất đi chakra duy trì, Shisui mang Gekio nháy mắt thoái hóa thành Serinyan cấp 3. Mà còn trong mắt câu ngọc còn đang không ngừng trở thành nhạt. Orochimaru nói, rất đẹp con mắt, bất quá chờ ta sau khi trở về lại từ từ thưởng thức. So với Izanagi, hắn càng thêm xem trọng là Shisui thân thể cùng với hắn cặp kia mỹ lệ con mắt. Phía trước hắn đối Serinyan ấn tượng chỉ là một cái cường đại vết máu. Tại nghiên cứu của hắn bên trong, Serinyan chỉ là xem như cân bằng Hashirama Saibua tài liệu. Hôm nay Shisui cùng Danzo đối chiến lại làm cho hắn phát hiện Serinyan cũng không phải là đơn giản. Như vậy, vô luận là nghịch chuyển sinh tử Izanagi, vẫn là phảng phất triệu hoán thần linh Suzenu, tu tá năng hồ, đều cấp cho hắn mở rộng tầm mắt. Bởi vậy, hắn nháy mắt liền quyết định trong lòng mục tiêu Shisui. Lâu dài nghiên cứu cấm thuật, đại xà không riêng tại trên thân người khác làm thí nghiệm, cũng tương tự cải tạo thân thể của mình. Những này cải tạo để thân thể trở nên mềm dẻo mà tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng cùng lúc cũng để cho thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vậy hắn không thể không tăng nhanh nghiên cứu phát minh chuyển sinh cấm thuật. Đây cũng là hắn trong bóng tối làm thí nghiệm bị phát hiện nguyên nhân một trong. Bây giờ cấm thuật sắp hoàn thành, vừa lúc gặp trẻ tuổi như vậy mà cường đại thân thể. Cái này chẳng phải là trời cao ban cho hắn hoàn mỹ vật chứa. Ở bộ này hoàn mỹ thân thể trước mặt, cái khác vô luận là Danzo chân tàng bí thuật vẫn là Serinyan bí thuật cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, vật gì khác về sau còn có cơ hội. Nhưng cướp đoạt Shisui cơ hội lại hết sức thưa thớt. Bây giờ Shisui luận thực lực đã không kém hơn hắn. Nếu chờ hắn khôi phục tiếp tục trưởng thành, chính mình liền rốt cuộc không có cơ hội hạ thủ. Bởi vậy, tại hỏa diễm phong bạo bên trong, hắn đã yên lặng ẩn núp dưới mặt đất, đem thổ độn phân thân lưu tại mặt đất. Hắn một bên để thổ độn phân thân hấp dẫn lực chú ý của mọi người, kích thích Danzo tự bạo phá hư kết giới, một bên ẩn núp đến Shisui phía sau. Sau đó đem Shisui chế phục ở Shisui về sau, hắn liền muốn thi triển thuật độn thổ rời khỏi. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình vậy mà không thể động đậy. Lại quay đầu, Orochimaru phát hiện bốn phía đã là một cái hồng vân cùng khói đen tràn ngập không gian. Đối với đâm vào thân thể đinh sắt làm như không thấy, hắn lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Người rõ ràng đã không có chakra. Shisui không có hiện thân, cũng không có đáp lời, chỉ là không ngừng điều động cái này còn sót lại nhãn lực duy trì lấy huyễn thuật không gian. Orochimaru hiểu huyễn phương pháp rất nhiều, mà Shisui vội vàng thi triển đồng thuật cũng không đủ hoàn thiện. Rất nhanh huyễn thuật không gian liền đã phá thành mảnh nhỏ. Orochimaru về tới thế giới hiện thực. Orochimaru nhìn hướng Shisui, ở giữa Shisui con mắt đã khôi phục bình thường con ngươi màu đen. thậm chí so với thường nhân con mắt còn muốn ảm đạm. Hắn không kịp suy tư, một cái trọng quyền đã đánh tới hắn ngực, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Orochimaru ho ra máu bay ngược mà ra, nhưng hắn không có thu hồi tay trái của mình, lôi kéo Shisui cùng một chỗ bay ngược mà ra. Hiu, một đạo thanh quang theo bên cạnh bay tới, nháy mắt cắt đứt Orochimaru hóa thành cự mãng tay trái. Máu tươi tại trên không rơi vãi, chói Shisui mãng xà thân trực tiếp biến thành một nửa cánh tay. Mà dưới thân một nửa thân rắn thì là thu hồi Orochimaru ống tay áo phía dưới. Orochimaru tay phải che lại tay trái, còn đến không kịp làm ra cái gì khác phản ứng. Vừa rồi cắt đứt hắn tay trái thanh quang vậy mà tại trên không ngoặt vào một cái tiếp tục bắn về phía hắn đầu, đinh. Một thanh trường kiếm sắc bén theo Orochimaru trong miệng phun ra, chặn Aozora phi đao. Mới vừa ngăn bay Aozora phi đao, Orochimaru cảm giác trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu chỉ thấy trên không Sunet nhấc chân bổ xuống. Oanh! Orochimaru vội vàng phía sau vọt, nhưng thanh quang giống như giòi trong xương lập tức theo sau. Đinh! Đinh! Đinh! Đao kiếm kết bạn, phi đao công kích đều bị Orochimaru Kusanagi no Tsurugi ngăn lại. Cự ly ngắn cũng không thể để phi đao đầy đủ gia tốc. Bất quá cái này một ô ngăn thời gian, Sunet lại vọt lên, nhìn xem đối mặt huyết nhục văng tung tóe thờ ơ Sunet. Orochimaru trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia hối hận, bất quá hắn rất nhanh liền đem phần này vô dụng cảm xúc lau đi. Bởi vì chiến đấu kịch liệt sẽ không cho hắn một tia xuất thần thời gian. Sunet Kairiki Muso, Aozora phi đao sắc bén, trong lúc nhất thời đem Orochimaru ép đến khắp nơi tháo chạy. Toàn thân cao thấp, da thịt trong ngoài đều nhiều hơn không ít tổn thương. Cùng lúc đó, phóng ra kết giới ảnh vệ đội 4 người cũng hiện thân tại sòng bạc bên trong. Orochimaru thấy thế, lưu luyến nhìn Shisui một cái, thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày ta sẽ có được ngươi. Thương nghị đã định, Orochimaru dùng dính đầy máu tươi tay phải hướng trên mặt đất vỗ. Đếm không hết rắn độc giống như hồng thủy đồng dạng tuôn hướng Aozora đám người. Aozora bất đắc dĩ, lần thứ hai hóa thân phun lửa bé con. Nóng bỏng liệt diễm theo trong miệng hắn phun ra. Ngọn lửa biển che mất mãnh liệt mà đến bầy rắn. Bành, bành, bành. Thông linh đi ra rắn độc có chút linh trí nháy mắt liền biến thành xương trắng trở về thông linh. Giới, còn lại rắn độc thì đều là bị đốt thành cho bụi. Hóa thành khói độc, phong độn đại đột phá. Sunet dùng cái phổ thông phong độn đem khói độc thổi tới trên không. Liếc nhìn bốn phía rồi nói ra. Orochimaru đã đi. Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó trở lại Shisui bên cạnh thủ hộ. Shisui thấy Aozora đi tới, yên tâm hai mắt nhắm lại, hô hấp đều đặn nằm xuống đất. Sunet đi tới, cho Shisui kiểm tra về sau, nói, chúng Gogio Fuin, ngũ hành phong ấn, thể lực, chakra khô kiệt, cũng không có cái gì trở ngại. Nói xong, nàng động thủ cho Shisui giải trừ Gogio Fuin, ngũ hành phong ấn, giải trừ xong xuôi về sau. Konoha một phương những người khác vây quanh, bao quát bị Shisui ném trên mặt đất đánh ngã tỉnh Shizun. Aozora dùng Sharingan quét mấy người một cái, phát hiện trong cơ thể của bọn họ chakra đều còn dư lại không nhiều. Shizun cùng Blackhawk tất nhiên là không cần nhiều lời, mấy người khác hiển nhiên là bị kết giới hao phí rất nhiều chakra. Blackhawk liếc nhìn Aozora, sau đó hướng Sunet làm một cái động tác tay. Sunet trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, hắn là bằng hữu của ta, ta mời giúp đỡ. Blackhawk nhẹ gật đầu, không có truy đến cùng. Cao mày nói, Danzo dùng hắn cánh tay phải mộc độn phá trừ kết giới, sau đó tại cấp dưới yểm hộ xuống trốn. Đây là hắn lưu lại cánh tay phải. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái che kín phong ấn chú ấn giữ tợn cánh tay. Sunet chán ghét nhìn thoáng qua, nói, thứ này lưu lại làm cái gì? Cho ta tiêu hủy, đây là chiến lợi phẩm, phía trên có rất nhiều tình báo cùng giá trị, chỉ có Hokage đại nhân mới có xử lý quyền lợi. Black Hawk lắc đầu, ta muốn hỏi chính là, chúng ta còn muốn tiếp tục truy tung bắt Danzo sao? Sunet nhìn mấy người một cái, nói, trước sửa chữa xuống, liên hệ xuống lão đầu tử lại nói. Chính thảo luận ở giữa, mọi người đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng kêu kêu. Bên trong chảy ninja sóng quốc người nghe lấy, các ngươi đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.